Chương 422, thành phố Mỹ Sạ Kỳ. Chương 422, thành phố Mỹ Sạ Kỳ. Thành phố Mỹ Sạ Kỳ, rời đi thành phố Phủ Kỳ Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ chờ người tự nhiên về tới đây. Làm đoàn người đến tỏ nổ ra lúc, suýt chút nữa không có đem tỏ nổ ra một các vị cấp cao hủ chết. Nguyên bản một cái thái thượng hoàng bình thường Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ QNZ liền bỏ qua, bên trong thế giới đại danh đỉnh đỉnh hắc. Bạch kỵ sĩ là xảy ra chuyện gì, con kia vừa nhìn cũng là người ta hoảng sợ màu trắng đại cầu, là loài linh trưởng sát thủ liền y ạ bột lẹt công chúa, cuối cùng chân tổ đều tự mình bái phỏng. Khi biết cái kia một thân quần đỏ nữ tử là La Mã hoàng đế nể rồ sau, một các vị cấp cao lúc này mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã xuống đất. Cái gọi là ở xa tới là khách, nhưng này đến ở đâu là cái gì quý khách, này là một đám tổ tông A đương nhiên, cổ hạ cụ. Ả Kỳ Hạ chờ tiểu lò ly mới không để ý tới những thứ này. Nhiều ngày không gặp, các nàng nhưng la rất nhớ Nhung Cà Ca đại nhân đâu. Từng cái bay nhào đến Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ trong lòng, non nớt trong trẻo lò ly âm để người trong nháy mắt bị chữa trị. Mùa đông đình viện bị tuyết trắng bao trùm, đạo y đi A phủ thêm áo bạc. Mà ở đình viện trung tâm, một viên cứng cắp cây thông vẫn như cũ kiên cường, xanh biếc không giảm chút nào. Đồng nhiên, một tia khí xám nhẹ nhàng du đãng đến phụ cận, chậm rãi xâm nhập thân cây. Sau đó, kinh người biến cố phát sinh. Nguyên bản xanh biếc lá thông từng cây biến thành khô vàng, tùy theo rơi xuống. Liền ngay cả thân cây đều màu sắc biến sâu, không người xuống. Dường như sinh mệnh sắp đi tới phần cuối lao nhân. Thật là bá đạo tử khí. Chỉ là một tia khí tức liền lấy ra cây cối nhiều như vậy sức sống thán phục một tiếng. Từ Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ trên người bay ra lấm ta lấm tấm màu xanh lục ánh huỳnh quang, nguyên bản ra lọm khỏm cây thông lần thứ hai khôi phục sức sống, giành lấy thanh xuân. Muốn dùng tính mạng năng lượng bổ sung mất đi sinh cơ, cần thiết càng khổng lồ lượng tử khí, chính là lúc đầu bởi vị giới giáo điển mất đi ý thức sau, rơi vào loại kiêu kỳ diệu tình trạng mà cảm ngộ xuất lực lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ hơi nhướng mày. Vốn cho là lần kia chỉ là ức chế lực thử thăm dò vươn tay, có thể bây giờ nhìn lại, sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Bất kể là đã mổ cơn hào, vẫn là mang theo ạ củ tiến vào tiểu thế giới, đều đủ để làm cho đối phương nhận ra được chính hắn một dị số. Đến bây giờ còn không có bất kỳ phản ứng, ức chế lực đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ, ức chế lực vẫn còn muốn tìm ta hỗ trợ hay sao? Chuyện cười rôn nở dê như tự nói một câu. Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ liền đem ý nghĩ này ném đến đầu góc ngóc ngách. Tại ẻ mùn thế giới ước chế lực còn cần người hỗ trợ làm kia vô số thời không song song hội tụ có được khổng lồ uy năng là trang trí thế giới diện ngoài, từng cái thế giới song song dường như bạc khí, lẫn nhau ở giữa chỉ cách một đạo mỏng manh hư không. Nhìn như đâm một cái là rách, lại làm cho từ cổ chí kim vô số người đụng phải vỡ đầu chảy máu, thậm chí bỏ mình tại chỗ. Mà giờ khắc này, ở vào hư không không biết nơi nào đó. A la, giống như bị phát hiện đâu. Hắn thật thông minh ổ, y a chan mềm nhu nhu lò lì băng ghi âm một chút ngạc nhiên, như vậy than thở. Ngùng ốc. Kia bất quá là câu nói đùa. Lạnh lạnh dễ nghe giọng cô gái không buông tha chút nào cơ hội triển khai đả kích. Hừ, y a chan là thằng ngốc nói người ta ngu ngốc nhân tài là ngu ngốc đây lò lì đắc ý lớn tiếng phản bác. Không nghe lầm. Đúng là đắc ý cùng loại này ngu ngốc phân cao thấp, sự thông minh của ta QNZ là bị cậu ăn. Thiếu nữ trong trầm mặc còn đối với tất cả những thứ này không biết chút nào Hạ Sỉ Mại Kỳ Tủ, đã muốn bắt đầu vì pháp thuật của chính mình khiến cho đường làm chuẩn bị. Chính là, công muốn thiện việc, phải trước tiên lợi khí. Mà ở xã hội hiện đại, tiền là tiện dụng nhất công cụ. Do thấm người tự mình ra tay xâm lấn mạng lưới. Trong thời gian ngắn liền lấy được vô số người một đơ ý cũng không dám tưởng tượng tài phú khổng lồ. Lôi kéo thu mua, dụ dỗ đe dọa. Quen thuộc quy trình một chuyến làm ra đến, Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ ở trên thế giới sức ảnh hưởng kịch liệt mở rộng. Liền ngay cả bên trong thế giới cũng đúng này một nhóm đủ để thay đổi thế giới cách cục cường nhân sợ như sợ cọp. Chỉ cần không liên quan đến tự thân căn bản lợi ích sự tình. Hết thể mở ra cánh cửa tiện lợi. Ở loại này cực đoan tiện lợi dưới điều kiện, Hạ Sỉ mà Kỳ Tủ tạo thần kế hoạch phổ biến đến mức dị thường nhanh chóng. Mạng lưới, TV, thư tịch, thơ ca chờ chút truyền thông phương thức lên, đều truyền bá vạn giới chi chủ sủng vật, ma lang phèn giờ truyền thuyết. Nghe nói không, gần nhất cái kia rất hỏa trò chơi bên trong, có người đạt được ma lang phèn giờ có chút ấn tượng, hình như là Bắc Câu thần thoại bên trong con kia ma lang, đúng không? Ngươi đây là chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai a. Bắc Câu trong truyền thuyết thần thoại ma lang phải đến giờ, bất quá là vạn giới chi chủ sủng vật một cái hóa thân, chỉ đại biểu một bộ phận tồn tại mà thôi. Ta đã nói với ngươi ngăn ngắn thời gian một tháng, bất kể là hiện tại mạng lưới hệ thống thành thục nước Mỹ, vẫn là không quá tiện lợi Trung Quốc, hay là những quốc gia khác. Gần như toàn thế giới thân ở văn minh xã hội người. Bất kể là yêu thích vẫn là bài xích, đều hoặc nhiều hoặc ít biết rồi ma lang phèn giờ truyền thuyết sự tích tò nổ ra, hay ạ si mà kỳ tủ thoải mái nằm trên sofa, nghe thư ký thu dọn báo cáo. Thỏa mãn gật gù, khen ngợi nói, làm rất tốt, dù cho có ý ưu trợ giúp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được lớn như vậy thành quả, có thể thấy các ngươi chỉ là dùng tâm. Được rồi, đi xuống từ quản gia nơi đó lấy ra 30 triệu làm vì khen thưởng. Cụ thể làm sao chia, chính ngươi sắp xếp. Không đề cập tới hưng phấn vui mừng thư ký xin cáo lui sau, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất nhiều phân một chút mỡ. Bên trong gian phòng, ản trục một mặt lo lắng. Bởi vì ức chế lực quan hệ, hay ạ xì mà kỳ tủ đồng thời không có nói rõ kế hoạch của hắn. Có thể thông qua các loại dấu hiệu đến xem, hacker bao nhiêu QNZ đoán được một chu tờ chính là này một chút, cũng làm cho người lo lắng không ngớt. Hán, muốn dùng chính mình luyện kim chế tạo phèn giờ, thay thế Bắc Âu thần thoại bên trong ma lang càng thậm chí, hướng về chỗ càng cao hơn thần bí tìm kiếm loại này trộm lấy thần quyền lực trôi phương pháp, quả thực là gan to bằng trời. Yên tâm đi, chuyện này ta có không nhỏ nắm chắc. Nghe nói như thế, ản trục mới thả xuống hơn nửa lo lắng. Hay ạ si mà kỳ tủ làm việc, xưa nay đều là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, rất ít có chuyện gì là nhất thời đầu tỏa nhiệt kích động làm ra. Lần này, làm cho hắn có tin tưởng như vậy nguyên nhân vị trí, chính là từ sùn mòn thần thoại trong truyền bá dò xét đến một chút đầu mối. Nguyên bản nếu là không có hạ si mà kỳ tủ nhung tay, lần thứ 4 chén thánh chiến tranh bên trong. Cái kia thân là cổ đại phờ giang sở thánh nữ gìn giờ ạc đồng bạn cả sở ghét, biết sử dụng tờ dễ là tì ết sở kéo bục triệu hồi ra sùn mòn thần thoại bên trong quái vật. Sau đó trải qua hắn trong bóng tối điều tra, phát hiện một cái kinh sợ sự thực. Ở tẻ mùn thế giới tất cả mọi người ý thức bên trong, sùn mòn thần thoại thế nhưng từ cổ đại vẫn tồn tại này có thể cùng hắn tự thân ký ức hoàn toàn khác nhau ở trong trí nhớ của hắn. Sùn mòn thần thoại mặc dù đối với thế giới thần bí học sản sinh sâu xa ảnh hưởng, nhưng thành hình bất quá ở cận đại ngăn ngắn mấy chục năm bên trong có hoàn toàn ký ức năng lực, hay ạ xỉ mà kỷ tủ có thể khẳng định trí nhớ của chính mình không có chút nào sai lầm. Nói cách khác, toàn thế giới tất cả mọi người, đối với sùn mòn thần thoại ký ức đều bị sửa đổi, chỉ cần đối với thế giới phát triển không có chỗ xấu, thần thoại có thể mặc người lập giống như cùng sùn mòn thần thoại, ở thế giới tạo thành sâu xa ảnh hưởng sau. Do ức chế lực, hoặc là càng ở tại lên căn nguyên tự mình ra tay, đem này khắc họa ở trong lịch sử, thay đổi tất cả mọi người ký ức phát hiện điểm ấy sau, hay ạ xỉ mà kỷ tủ trong đầu lập tức liên tưởng đến Triệu Vân. Nguyên bản bất quá là một người phạm tục, ở chân thực tam quốc lịch sử bên trong đồng thời không có cái gì bày vào bày ra, một đơ y không thương sự tình. Nhưng bởi vì mọi người truyền tụng, thật sự tạo thành như vậy đủ để cùng thần thoại bán thần chống đỡ được mạnh mẽ anh linh. Bởi vậy, đối với để cho mình phèn giờ thay thế được Bắc Âu thần thoại bên trong giết thần ma sói, thậm chí là cái khác thần bí tồn tại kế hoạch, mới có thể dị thường có lòng tin. Chỉ cần thao tác thật tốt, lần này không chỉ có thể làm cho mình trở thành ma pháp sử, nói không chắc vẫn đúng là có thể đi căn nguyên bên trong đi một lần. Kế hoạch đã trải qua sơ bộ hoàn thành, sau đó chính là chậm rãi chờ đợi những này tuyên truyền lên men. Thẳng đến, thay đổi phèn giờ vận mệnh thời cơ đến. Thành phố Mỹ Xạ Kỳ tỏ nổ ra, mặc dù là nơi đây bên trong thế giới danh môn, chỉ đứng sau vùng viễn đông tứ đại đệ mòn hờn tờ gia tộc đỉnh tiêm nhà giàu. Nhưng là, ở đây, liền một cái linh mạch đều không có khống chế. Phải biết, linh mạch bất kể là ở tu hành vẫn là nghiên cứu, tăng cường thực lực các phương diện đều có tác dụng cực lớn. Mặc kệ phương Tây ma thuật vẫn là phương Đông đạo pháp, Nhật Bản linh lực phương pháp tu hành, linh mạch đều là tuyệt hảo phụ trợ. Có thể nói một cái truyền thừa thế gia nhất gốc gác đồ vật. Nhưng là, thứ đồ tốt này, so với đã muốn rơi không có Nhật Bản tứ đại đệ mòn hơn tờ gia tộc càng mạnh hơn tỏ nổ ra, thế nhưng không có đem này nắm giữ trong tay đáp án. Tự nhiên là bởi vì tỏ nổ ra ở đây cũng không phải ma nhờ Nhật Bản địa hung hăng nhất lực, tên là A Ảo Giả Kỳ Gia. A áo giả kỳ gia lão gia chủ, là sử dụng thứ ngũ ma pháp sử mạnh bao nhiêu y ạ bột lẹt 27 tổ, ở lúc mới đầu bất quá là chân tổ huyết thực. Chân tổ lại chỉ là chân tổ chi tổ, cờ dìm sần mùn phục chế phẩm. Mà cờ dìm sần mùn, lúc đầu chính là bị ma pháp sử bảo thạch ông kể cả một đống cao thủ cưỡng ép chấn áp tuy rằng cũng không phải một người độc chiếm, nhưng ma pháp sử sức mạnh to lớn bởi vậy không cần bàn cãi. Bất kể là vị nào ma pháp sử, chỉ cần có thể triển khai ma pháp, thực lực đó tất nhiên mạnh mẽ. Bởi vì ma pháp định nghĩa là ở trước mặt xã hội, bất luận bao nhiêu người, hoa thời gian bao lâu đều không thể đạt đến kỳ tích là nhân lực chỗ không thể sánh bằng càng cao hơn khái niệm cấp độ dọc theo một con đường nhỏ, hay ạ si mà kỳ tu bước chậm tiến lên. Càng chạy địa phương càng ngày càng hẻo lánh, thậm chí phụ cận đều không có bao nhiêu nơi ở thẳng đến đi tới cuối đường. Xuất hiện một tòa tinh xảo trang nhã dương quán. Nơi này, bị thiết trí một tầng ma thuật kết giới, dùng cho trục xuất người không phận sự, để tránh khỏi bị quấy rầy đến chủ nhân an bình. Đương nhiên, cái gọi là an bình, từ lúc Hạ Si Mạ Kỳ Tù lần đầu đến kia nháy mắt, cũng đã là ảo ảnh. Kết giới trong ngoài, tựa hồ là hai cái thế giới. Ở ngoài, tuyết trắng mênh mang bao trùm đa y đi am mà dương bên trong quán bộ, có mềm mại mặt cỏ. Chỉnh tề xanh biếc. Vì yên tĩnh trời đông giá rét tăng thêm không ít sức sống. Trong đình viện gió mát thổi nhẹ, giống như không người bình thường lặng lẽ, trong phòng không có một tia tiếng vang. Trong rừng trên cây nhỏ, trong trẻo dễ nghe chim hót nhẹ nhàng lọt vào tai, để nội tâm đều trầm tĩnh lại. Được tới đây yên tĩnh bầu không khí cảm hóa, hãy ạ si mà kỳ tủ thả khinh cước bộ, chậm rãi bước gian phòng. Phòng cửa vừa mở ra, liền thấy đến một con màu xanh lam chim cổ đỏ bay nhảy bay lên. Mỏ chim trương đến đại đại, sắc bén tiếng kêu sắp lao ra. Đây là chủ nhân phá mỹ lì ở, có người xâm lấn sao biết không có phản ứng. Nhưng la mỏ chim vừa mới mở ra, nhìn người tới là của ai chim cổ đỏ nhất thời cấm đoán miệng, một mặt lấy lòng chó săn dáng dấp túi người hành lễ. Vèo một tiếng né tránh đến một bên. Thỏa mãn gật gù, hãy ả xí mà kỳ tủ tiếp tục tiến lên, mới vừa đi tới chỗ rẽ lầu, nhất thời dừng bước lại. Cầu thang dưới đáy mặt bên. Một thiếu nữ yên tĩnh ỉ tường rơi vào trạng thái ngủ say. Màu tím nhạt mái tóc rối tung mà xuống, trắng non tinh xảo khuôn mặt ở bên trong phòng ấm áp nhiệt độ xuống nổi lên hơi hơi đỏ ửng. Màu đen áo bo sức lộ ra da kia kiêu ngạo hai vú. Theo mềm nhẹ hô hấp chậm rãi lên xuống phập phồng. An bình, yên tĩnh, ôn nhu, mê người. Không tự giác thả khinh hô hấp, rất sợ kinh động giai nhân. Ở từ từ gió ấm bên trong. Lẳng lặng suy nghĩ thiếu nữ yên ắng tư thế ngủ. Đợt, chúc các vị thư hữu khỉ năm vui sướng, thân xuân cát tưởng. Sự nghiệp hài lòng vui sướng, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn ý.